Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2204, huyễn ảnh ong độc bầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm mang theo Hoàng Phủ Tĩnh trở về Nhật Thực Tinh. Hoàng Phủ Tĩnh mới được ngọc cổ, để tránh bị người hữu tâm tính kế, hay là trước về Nhật Thực Tinh tương đối tốt. Chờ chuyện này lắng lại sau lại đi ra cũng không muộn. Âm Điệp Vương về sau mặc dù hỏi thăm ra Hàn Sâm lai lịch, thế nhưng là đuổi không kịp bọn hắn cũng vô dụng, tìm người trên đường chặn đường, cũng không có phát hiện Hàn Sâm bóng dáng của bọn hắn. Cuối cùng chỉ có thể coi như thôi, dù sao bọn hắn cũng không có khả năng đuổi theo Nguyệt Chi Hiệp muốn người. Thủy bối đặc tộc cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể trêu chọc. Trên đường trở về, Hàn Sâm lại nhỏ mấy giọt máu tại huyết hạt ngọc cổ phía trên, hy vọng có thể thay đổi một cách vô tri vô giác đạt được mặt này ngọc cổ tán thành. Nhật Thực Tinh, trong căn cứ ngay tại tổ chức tập thể luyện tập, đột nhiên bên ngoài có người đến báo, có đại lượng dị chủng đang hướng về căn cứ bay tới. Hàn Mộng Nhi, Linh, Tiểu Thiên Sứ cùng Hàn Nghiên các nàng đến bên ngoài trụ sở vừa nhìn. Quả nhiên thấy từ dãy núi bên kia, có một đám hồng vân bay đi ra. Tốc độ kỳ quái, chỉ chốc lát sau cũng nhanh chỗ sung yếu đến căn cứ bên này. Cái kia hồng vân là từng cái chó săn lớn nhỏ màu đỏ ong vò vẽ. Khí tức trên thân thập phần cường đại. Lệnh Hàn Nghiên khẽ nhíu mày. Lúc nào Nhật Thực Tinh bên trên có những thứ này dị chủng? Làm sao trước kia chưa bao giờ thấy qua? Cùng lúc đó, Dạ Hà Vương ngay tại giám thị lấy Nhật Thực Tinh trên căn cứ. Trong mắt đều là ngoan độc chi ý. Huyễn ảnh ong nữ vương là ong vương tinh đặc sản dị chủng. Mặc dù chỉ là công tước cấp, nhưng lại có cường đại sinh sôi năng lực. Chỉ cần có đầy đủ huyết thực, huyễn ảnh ong nữ vương liền có thể chế tạo ra so với nó bản thể thấp một cấp huyễn ảnh ong độc. Mà cái này một con huyễn ảnh ong nữ vương càng là đột biến công tước cấp dị chủng. Ngoại trừ chế tạo hầu tước cấp huyễn ảnh ong độc bên ngoài, còn có nhất định tỷ lệ có thể chế tạo ra công tước cấp huyễn ảnh ong độc. Mặc dù thời gian tương đối ngắn, chỉ chế tạo ra hai con công tước cấp huyễn ảnh ong độc, bất quá đối phó những vật nhỏ kia cũng đầy đủ. Huyễn ảnh ong nữ vương ăn huyết nhục, tại bên trong thân thể của bọn hắn phu hóa mới huyễn ảnh ong độc. Chờ Hàn Sâm trở về sau nhìn thấy đây hết thảy, sẽ là biểu tình gì đây? Thật sự là rất chờ mong đây. Dạ Hà Vương không tự chủ nghiến răng nghiến lợi. Đến mức hậu quả của việc làm như vậy, Dạ Hà Vương tuyệt không lo lắng. Bởi vì con này huyễn ảnh ong nữ vương chính là thuyền hàng trên trốn tới dị chủng một trong. Hết thảy đều chỉ là một trận ngoài ý muốn. Cùng hắn Dạ Hà Vương không có bất cứ quan hệ nào. Coi như Hàn Sâm hoài nghi là hắn làm tay chân, cũng không thể đem hắn thế nào. Dạ Hà Vương thậm chí khát vọng cái loại này kết quả. Hắn muốn nhìn Hàn Sâm cực hận hắn, lại bắt hắn không có biện pháp thống khổ biểu lộ. Cùng ta Dạ Hà Vương đối đầu, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Dạ Hà Vương trong lòng cực hận Hàn Sâm, mắt thấy hồng vân bình thường huyễn ảnh ong độc, tại hai con công tước cấp huyễn ảnh ong độc dẫn đầu hạ phóng tới căn cứ. Dạ Hà Vương đang chuẩn bị muốn thưởng thức một trận giết chóc vở kịch, lại đột nhiên nhìn thấy một cái lồng ánh sáng màu xanh lam ở căn cứ phía trên bay lên, đem toàn bộ căn cứ cho che trở lên. Hồng vân bình thường huyễn ảnh ong độc đâm vào lồng ánh sáng màu xanh lam phía trên, lập tức đều bị đẩy lui trở về. Liền cái kia hai con công tước cấp huyễn ảnh ong độc cũng xông không tiến hộ giáp bên trong. Dạ Hà Vương sắc mặt biến đổi, trong lòng lập tức có chút hối hận. Hắn không nghĩ tới Hàn Sâm vậy mà lại đem món kia vòng bảo hộ dị bảo lưu tại trong căn cứ. Theo Dạ Hà Vương, dạng này bảo mệnh chi vật, Hàn Sâm chính khẳng định hội mang theo. Nếu là sớm biết Hàn Sâm không có mang theo vòng bảo hộ dị bảo, hắn chỗ nào còn biết tốn hao nhiều như vậy tâm tư đối phó Nhật Thực Tinh căn cứ. trực tiếp đối phó ra ngoài Hàn Sâm lại càng dễ chút. Hiện tại Dạ Hà Vương lại thế nào hối hận cũng vô dụng. Những cái kia huyễn ảnh ong độc căn bản không phá nổi vòng bảo hộ. Huyễn ảnh bắn ra từng cây độc châm, tựa như từng đạo xích hồng lãnh quang bắn tại lồng ánh sáng màu xanh lam phía trên. Thế nhưng lại từ đầu đến cuối không đả thương được lồng ánh sáng nửa phần. Mặc dù bao lại toàn bộ căn cứ để kết giới cường độ trên phạm vi lớn yếu bớt. Bất quá chỉ là hầu tước cấp cùng công tước cấp dị trùng. Muốn công phá kết giới cũng không có dễ dàng như vậy. Dạ Hà Vương đang ảo não thời điểm, đã thấy cái kia màu lam vòng bảo hộ biến mất một cái. Phía ngoài huyễn ảnh ong độc lập tức vọt vào. Dạ Hà Vương nao nao. Lẽ nào là vòng bảo hộ người sử dụng lực lượng không đủ? Không có cách nào trèo chống vòng bảo hộ vận hành. Rất nhanh Dạ Hà Vương liền phát hiện cũng không phải là dạng này. Một bộ phận huyễn ảnh ong độc xông đi vào sau. Vòng bảo hộ lại lần nữa xuất hiện. Đem tuyệt đại bộ phận huyễn ảnh ong độc lại ngăn tại bên ngoài. Trong đó một phần nhỏ huyễn ảnh ong độc lại bị chùm đi vào. Siêu, siêu, siêu. Dạ Hà Vương chỉ thấy từng đạo màu đen mũi tên tại vòng bảo hộ bên trong lóe lên. Chỉ là trong chớp mắt, cái kia mười mấy con bị chùm đi vào huyễn ảnh ong độc. Vậy mà liền bị một tiễn một con bắn giết. Sau đó lại nhìn thấy một đám khải đặc tộc tiểu hài tử lao ra. Đem từng cái huyễn ảnh ong độc thi thể lôi vào căn cứ bên trong. Dạ Hà Vương mặt mày run rẩy. Hắn cái này một kế không được. Ngược lại cho Nhật Thực Tinh căn cứ đưa dị trùng. Hận không thể tự mình xuất thủ. Đi Nhật Thực Tinh một cái tát đập nát Hàn Sâm căn cứ. Mấy người bọn nhỏ đem huyễn ảnh ong độc thi thể toàn bộ mang về căn cứ. Lồng ánh sáng lại lần nữa biến mất. Rất nhanh lại lần nữa xuất hiện. Lại đem một phần nhỏ huyễn ảnh ong độc cho chụp vào trong. Dạ Hà Vương đột nhiên lộ ra một tia nhe răng cười. Bởi vì bị lồng vào đi huyễn ảnh ong độc bên trong. Có một con công tước cấp. Trong căn cứ đều là hầu tước. Coi như lại thế nào lợi hại. Chỉ sợ cũng khó mà chiến thắng công tước cấp huyễn ảnh ong độc. Dạ Hà Vương chính tưởng tượng lấy công tước cấp huyễn ảnh ong độc ở bên trong đại khai sát giới hình ảnh. Đột nhiên lại nhìn thấy một cái mũi tên ánh sáng màu đen bắn về phía công tước cấp huyễn ảnh ong độc. Công tước cấp huyễn ảnh ong độc phản ứng cực nhanh. Không phải những cái kia hầu tước cấp huyễn ảnh ong độc có thể sánh ngang. Nhìn thấy mũi tên ánh sáng màu đen một sát na. Đuôi sau độc châm lập tức phát sáng lên. Bắn ra một đạo độc mang nghênh hướng mũi tên ánh sáng màu đen. Mắt thấy độc mang cùng quang tiễn liền muốn đụng vào nhau. Thế nhưng là chi kia mũi tên ánh sáng màu đen lại trong lúc đó trầm xuống. Từ độc mang phía dưới chui đi qua. Sau đó dường như thiểm điện đâm vào công tước cấp huyễn ảnh ong độc thân thể. Huyễn ảnh ong độc trên thân xích quang lóe lên. Quang tiễn chỉ đâm vào đi một cái mũi tên. Liền rốt cuộc không đâm vào được. Công tước cấp huyễn ảnh ong độc. Như thế nào dễ dàng như vậy giết. Dạ Hà Vương trong lòng cười lạnh. Oanh. Đâm vào huyễn ảnh ong độc trong thân thể mũi tên ánh sáng. Tại lực lượng bị ngăn cản xuống tới sau. Phát sinh kinh khủng bạo tạc. Ngạnh sinh sinh nổ tung công tước cấp huyễn ảnh ong độc thân thể. Chỉ thấy nó trên người xích quang vỡ vụn. Thân thể bị tạc ra một cái động lớn, toàn thân đều là vết thương, kêu thảm trên mặt đất giãy giụa nhúc nhích, oanh, lại là một tiễn phóng tới, trực tiếp từ miệng vết thương bắn thủng huyễn ảnh ong độc đầu người. Đem nó đầu nổ tung, công tước cấp huyễn ảnh ong độc lập tức chết oan chết uổng. Mà cái khác mấy cái hầu tước cấp huyễn ảnh ong độc, cũng đã bị Hàn Nghiên các nàng nhất nhất chém giết. Cái này sao có thể? Nữ nhân kia chỉ là một cái hầu tước, lại có chém giết công tước cấp huyễn ảnh ong độc năng lực. Đây không có khả năng. Nàng chỉ là Hàn Sâm huyết mạch mà thôi. Lúc nào tinh tộc huyết mạch biến mạnh như vậy? Dạ Hà Vương trong lòng vừa sợ vừa giận, cơ hồ không nguyện ý tin tưởng con mắt của mình. Cách chương.